Quân Lâm Binh Vương, chương 946. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với những binh khí vô chủ này, chỉ cần tâm niệm thoáng động lập tức thu vào Hồng Quân Tháp. Thủ đoạn này đã đến cảnh giới siêu phàm vô cùng vi diệu, không dấu vết, không vết tích để lại. Tin tưởng rằng kể cả tứ đại danh bộ trong kiếp trước được trợ giúp thêm kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất cũng không thể điều tra được thủ phạm là ai. Cuối cùng hắn đem con dê mới trộm được ra giết trong đêm, tại nơi ở của mình đem sắt thường hóa thành kim loại đặc biệt. Ý nói biến thanh kiếm trong bình thường thành bảo kiếm ý mà. Chẳng qua cũng là một đạo lý, hủy thi diệt tích, thay đổi hình dạng mà thôi, cũng chẳng có gì là lạ. Tin tưởng cũng sẽ chẳng có vị tiên nhân nào có thể ngờ được rằng ngũ hành âm dương độn cao thâm được dùng vào những việc như vậy. Kỹ năng nghịch thiên, lại dùng để trộm cắp vài ba bộ đao kiếm chẳng phải là thần binh lợi khí chất liệu thượng thừa, chỉ là binh khí bình thường được rèn ra từ những loại sắt thép tầm thường. Cho nên từ ý nghĩa nào mà nói, trình độ phá gia của quân Khương Lâm quân đại thiếu gia tuyệt đối đã tiến đến cảnh giới cực kỳ vĩ đại, cực kỳ cây ết ủng bố, không một ai có thế sánh bằng. Tốn cả một buổi tối công phu, quân thiếu gia trải qua bao nhiêu vất vả, hao hết tâm huyết, sử dụng tất cả công phu để thu thập 999 thanh binh khí, nhằm rèn luyện được kỳ kim từ những thanh sắt thép bình thường, thành công có được một thanh bảo kiếm. Có thể nói thế này, tại thế giới này, quân Mạc Tà tự mình làm ra thanh kiếm đầu tiên. Cũng vì hắn dùng cách cực đoan như vậy mà cuối cùng chỉ luyện ra một thanh kiếm. Bởi vì thanh kiếm này mà linh lực của hắn trong mấy đêm bị hút sạch hơn 300 lần, đây đúng là một loại tiêu hao cực lớn. Sau này có thể quân thiếu gia vẫn có thể sử dụng pháp môn luyện binh khí, biến sắt thành kỳ kim, để luyện ra những thanh đao, thanh kiếm khác. Nhưng chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ dám hao tổn vốn liếng linh lực khổng lồ của mình liên tục như thế này nữa. Tiêu hao lớn như vậy, mặc dù quân Khương Lâm đã cố gắng kiên trì rất nhiều nhưng cũng có phần không chịu nổi. Mặt khác, chính bản thân hắn còn không khẳng định được sau này còn có thể có được thời gian cùng sự kiên nhẫn mà làm việc như vậy hay không. Cùng với thực lực bản thân không ngừng tăng tiến, trong tương lai nếu muốn đối mặt với địch nhân, hắn phải cố gắng hơn nữa. Không bao giờ được lãng phí thời gian vào những việc nhỏ nhặt, mà cường địch của hắn tuyệt đối sẽ không cho hắn có thời gian bổ sung năng lực tiêu hao. Quân Khương Lâm tự nhiên có khả năng chạy trốn, nhưng thân nhân, thuộc hạ của hắn vị tất đã có thể. Bất cứ một điểm sai sót lơ đãng nào đều có khả năng tạo thành hối hận cả đời. Mỗi một thanh binh khí đều là trực tiếp trích ra bộ phận chất liệu tinh hoa nhất. Quân Khương Lâm theo đuổi chính là một loại cực hạn hoàn mỹ. Mà thanh binh khí này là một tồn tại hoàn mỹ như vậy. Để luyện ra thanh kiếm này, quân Khương Lâm cơ hồ làm việc ngày qua ngày không dừng lại, đi trộm binh khí sau đó tinh luyện liên tục, rồi lại đi trộm binh khí, lại tinh luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ lặp đi lặp lại quá trình như thế, thường xuyên sử dụng kim chi lực, cạn kiệt rồi lại hồi phục rồi lại cạn kiệt, bên trong kinh mạch của hắn giống như là một cái đập nước trên đỉnh núi. Bên trên có một đập ngăn, bên dưới cũng có một đập ngăn, vốn đang trong trạng thái tĩnh lặng, bỗng nhiên đập ngăn bên dưới hoàn toàn mở ra, nước bên trong đập tràn xuống, trong nháy mắt liền không còn chút nào. Sau đó liền ngăn lại đập chứa nước bên dưới, đập bên trên lại đột ngột mở ra, trong thời gian ngắn bổ sung lượng nước đã thất thoát. Tề cứ như vậy lặp đi lặp lại, một lần lại một lần khiến cho quá trình tuần hoàn xảy ra càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thuần thục. Cùng với sự tác động của dòng nước, dung lượng của đập chứa nước cũng tăng thêm một lượng nhỏ. Tuy mỗi lần tăng trưởng đều cực kỳ nhỏ nhưng với tần suất tác động cao của dòng nước khiến cho dung lượng đập nước càng lúc càng lớn. Nhưng cho dù có tăng thêm như thế nào, cũng chỉ trong vài giây ngắn ngủi là đã bị lấp đầy. Cũng chỉ vì để luyện thành một thanh kiếm mà tinh lực của quân Mạc Tà lại tiến bộ không ít, liên quan đến tu vi huyền công của bản thân giống như nước lên thì thuyền lên. Lấy tiêu chuẩn của huyền khí đại lục mà nói, bây giờ hắn sắp đạt đến trình độ của thiên huyền trung giai, đừng coi đây là một bước nhỏ từ sơ giai lên trung giai, với đẳng cấp huyền công mà nói, cũng là một chuyện rất lớn, quân đại thiếu gia chỉ mới vài ngày trước còn vừa mới đạt đến thiên huyền sơ giai, bây giờ lại sắp đột phá lên trung giai, tiến bộ như thế này thực là chuyện lớn dọa người, từ trước đến nay tuyệt đối chưa có tốc độ tiến bộ kinh người như thế, cho dù là truyền thuyết. Cũng không được như vậy, ngoài ra, đối với các thao tác vận dụng kim lực cũng càng thêm dễ dàng, nói là cực kỳ thành thục cũng không quá. hiện tại, quần đại thiếu gia cũng không còn bị giới hạn với chất liệu đơn giản nữa rồi. Thử điều khiển kim lực, cố gắng làm cho Mộ Thanh kiếm thu nhỏ lại còn một nửa, hoặc nhỏ hơn, nhưng lại sắc hơn, cứng hơn một chút. Hoặc là làm cho 3-4 thanh kiếm hợp thành một thanh kiếm, hoặc là một thanh đao. Phải biết rằng, mang thần thông của bản thân phóng ra thì tương đối dễ dàng, nhưng nói đến điều khiển chính xác từng phần, từng điểm, đó chính là năng lực linh hoạt. Mặc dù hiện nay quân đại thiếu gia vẫn chưa thể điều khiển được tinh tế, nhưng vẫn tiếp tục tìm hiểu về kim lực kia, phát triển theo hướng năng lực linh hoạt. Nhưng tiêu hao đáng kể vẫn làm cho quân Mạc Tà hơi mệt mỏi, mặc dù có Hồng Quân Tháp chuyển hóa linh khí, bổ sung thể lực, nhưng vẫn tiêu hao rất nhiều tinh thần, mà phương pháp bổ sung tinh thần tốt nhất vẫn là ngủ. Với đẳng cấp của quân đại thiếu gia hiện nay vẫn cần phải ngủ, không ngủ đủ giấc, chắc chắn sẽ có cái mặt gấu mèo. Bởi vì như thế, cho nên quân đại thiếu gia được ông cậu thân ái tận tình khuyên bảo một hồi, lại còn tự lấy mình làm gương. Quân Mạc Tà vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng ngay lúc đó chứng kiến thanh kiếm, tất cả suy nghĩ đều biến mất toàn bộ. Trong mắt quân đại thiếu gia lúc này, ngoại trừ thanh kiếm ra, không còn gì khác. Đây cũng là lần đầu tiên quân Mạc Tà dùng đến phương pháp truyền thống Viêm Hoàng, dùng nghi thức huyết tế, đối với một thanh kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh kiếm này do chính mình làm ra, không nhờ đến bất cứ công cụ gì cả, cứ như thế mà làm ra. Giống như mình là một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện ở trên đời. Lại giống như một người bạn cả đời không chê không bỏ, gặp lại sau khi xa cách, về sau luôn ở bên cạnh mình. Trên thân của ngươi có máu của ta là con cháu Viêm Hoàng, ngươi làm cho ta giữ lại một ý nghĩ vĩnh hằng, đời này kiếp này, làm bạn mãi mãi. Quân Mạc Tà dùng một ánh mắt cực kỳ nhẹ nhàng nhìn thanh kiếm này, trong giọng nói có hoài niệm, có phiền muộn, ánh mắt của hắn lúc này, trong giây lát dường như xuyên qua thời không vô tận, đến một nơi hắn nhớ tha thiết, ánh mắt vô cùng kiên quyết. Từ nay về sau, tên ngươi, gọi là Viêm Hoàng Chi Huyết. Quân Mạc Tà nói, cách chương.